Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 211, ký hiệu, Tường Phổ Đường số 22, Ngụy Thành Hòa một lát sau mới nói ra địa chỉ, Đỗ Y Huyên hai người có liên lạc sao? Tiền Thương Nhất rốt cục vẫn là hỏi, có liên lạc, thế nào? Địa chỉ cũng nói cho các nàng biết, Tiền Thương Nhất nói, có thể, đồng dạng. Nếu như các ngươi có bất kỳ phát hiện, cũng phải ngay lập tức thông tri cảnh sát. Ngụy Thành Hòa đằng sau bổ sung điều kiện có vẻ tái nhợt bất lực, nhất định. Tiền Thương Nhất cúp điện thoại. Khuất Đông đang nghe địa chỉ về sau, lập tức mở hướng Tường Phổ Đường. Nguyên bản bởi vì không có mục đích, tốc độ xe bình thường. Tại biết Tường Phổ Đường về sau, Khuất Đông một cước chân ga cơ hồ đạp tới cùng, trực tiếp thỏa mãn siêu tốc điều kiện. Lúc này, Tiền Thương Nhất nói một câu, nhanh lên nữa, ngươi là người thứ nhất người nói lời này. Khuất Đông cười cười, thế nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có đáp lại, chỉ là nhìn mình chằm chằm bên phải phía trước. Rất nhanh, Tường Phổ Đường liền đến. Tiền Thương Nhất sau khi xuống xe, nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát. Số 22 nhà lầu là một tòa hai tầng cao phòng ốc. Theo vách tường màu sắc để phán đoán, nhà này phòng ốc khả năng đã có 30 năm phòng linh. Tường Phổ Đường tràn ngập một loại cũ nát cảm giác, tựa như ngay tại hư thối cây khô, cùng kỳ thành không hợp nhau. Các ngươi cũng tới, tốc độ còn thật mau. Thẩm Tinh đối Tiền Thương Nhất chào hỏi, trực tiếp phá cửa đi, đừng lãng phí thời gian. Tiền Thương Nhất nói, Khuất Đông cùng Thiên Giang Nguyệt cũng chạy tới. Cái kia, ta có cần hay không? Né tránh, Thẩm Tinh nuốt ngụm nước bọt. Dạng này tốt nhất rồi. Trước tiên giúp chúng ta phá cửa đi. Tiền Thương Nhất nói, Thẩm Tinh gật đầu. Thủ hạ của hắn sau khi nhìn thấy, rất nhanh liền đem cửa phá vỡ. Chúc ngươi may mắn. Thẩm Tinh vứt xuống bốn chữ về sau liền rời đi. Tại cách xa Tiền Thương Nhất chờ người về sau, Thẩm Tinh lấy ra điện thoại di động của mình. Ngụy Thành Hòa, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Tỉnh táo, tỉnh táo. Chấm ngoặc kép. Ngụy Thành Hòa đưa điện thoại di động cầm rời lỗ tai của mình. Tiền Thương Nhất tiến vào trong phòng đem đèn mở ra. Tiếp theo, một cỗ mùi thối truyền đến. Bất quá không phải thi xú, mà là một loại hỗn hợp có mùi thơm mùi lạ. Phi thường kỳ quái, cũng phi thường khó ngửi. Ngươi cũng phải theo tới a. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Khuất Đông. Vấn đề này không cần hỏi nữa. Ta chờ chính là giờ khắc này. Khuất Đông không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Lầu 2 có âm thanh. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đi tới thang lầu bên. Tựa như là tại cất cao giọng hát. Lên đi, Thiên Giang Nguyệt nói. Ba người cùng nhau lên lầu. Theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm được một gian phòng ngủ. Phòng ngủ cửa nửa đậy. Tiền Thương Nhất mở cửa, trong môn đen kịt một màu, hắn tại cạnh cửa mò tới đèn chốt mở, đem trong phòng đèn chân không mở ra. Tiếp theo hắn nhìn thấy một bộ dị thường khô gầy thi thể. Cỗ thi thể này đang bị dán tại giữa không trung, thế nhưng là kỳ quái là, tại thi thể phía trên không có bất kỳ cái gì dây thừng. Cùng video bên trong xuất hiện hình ảnh giống nhau như đúc. Giá phòng bên trong chính bày đặt đại bi chú, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập khí tức quỷ dị. Đây chính là Trương Siêu. Không, phải nói là Kê Siêu. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Đừng quản tên, Tiền Thương Nhất đi vào trong phòng. Trừ một cái giường bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là bên trong căn phòng máy vi tính. Thoạt nhìn phi thường cũ nát, thùng máy quạt thanh âm phi thường lớn. Khả năng đã dùng 5 năm trên đây. Mà máy tính vị trí ngay tại thi thể ngay phía trước. Thiên Giang Nguyệt đẩy thi thể, phát hiện căn bản không đẩy được, giống như bị thứ gì cố định trụ đồng dạng. Địa ngục chi môn đâu? Khuất Đông hỏi. Kê Siêu, được rồi, ta vẫn là gọi Trương Siêu đi. Hắn nói tại trên bàn của hắn có ghi. Ta nhớ hắn nói trên bàn hẳn là chỉ là bàn máy tính. Tiền Thương Nhất đi đến trước bàn máy vi tính, chính xác phát hiện một bản bút ký. Hắn mở ra, tờ thứ nhất bên trên là viết ký tên đủ loại vẽ linh tinh. giống như là nhàm chán lúc giết thời gian làm sự tình. Khuất Đông cùng Thiên Giang Nguyệt đều đi tới trước bàn máy vi tính. Lúc này, Tiền Thương Nhất lật đến trang thứ hai. Vẫn như cũ là không có ý nghĩa vẽ linh tinh. Thiên Giang Nguyệt giật giật con chuột. Trên màn ảnh máy vi tính âm nhạc máy chiếu phim ngay tại phát ra. Quá chậm, Khuất Đông nói. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Ý thức được mình đích thật có chút chậm. Hắn suy đoán có thể là bộ điện ảnh trước để lại quen thuộc. Ngươi tới đi. Hắn đem bản bút ký đặt ở Khuất Đông trên tay. Khuất Đông tiếp nhận bản bút ký. Không có chút gì do dự. Tựa như là tra từ điển đồng dạng lật lên. Lúc bắt đầu là từng tờ, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Về sau hai ba trang cùng một chỗ lật. Cuối cùng, hắn tại thứ hai đếm ngược trang phát hiện một điểm manh mối. Là cái này sao? Hắn cho hai người nhìn. Hẳn là, Tiền Thương Nhất gật đầu. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đơn giản thao tác một cái. Hoán đổi đến desktop. Desktop chính là sâu bình thường màu lam. Không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Mà desktop đồ tiêu cũng đều là hệ thống tự mang đồ tiêu. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Lúc này, Tiền Thương Nhất lại lật một tờ. Nhìn thấy một ít chữ. Chỉ cần đem những nội dung này đưa vào máy vi tính cuốn sổ bên trong. Liền có thể mở ra địa ngục chi môn. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói ra. Ta thử rất nhiều lần. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu? Có lẽ là ta hiểu sai rồi. Thế nhưng là, trang web kia đã không tìm được. Vô luận như thế nào đưa vào đều vô dụng. Ta phát hiện, nguyên lai là dạng này. Ta rốt cục có thể thoát khỏi bọn chúng. Ta có thể biết hết thảy chân tướng. Đáng chết, lại là loại này không minh bạch nói. Khuất Đông mắng một câu. Trước mặt nội dung bất quá 200 cái ký tự. Rất dễ dàng đưa vào. Thử trước một chút tốt. Tiền Thương Nhất nói. Thiên Giang Nguyệt đem cuốn sổ mở ra. Trống không trang xuất hiện ở ba người trước mặt. Ngươi đến đưa vào đi. Tiền Thương Nhất đem bản bút ký đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt ngồi trên ghế. Hai tay đặt ở trên bàn phím. Phi thường lưu loát đem bản bút ký bên trên ký tự đưa vào. Những chữ này phù hợp mở đầu là mấy cái đặc thù ký hiệu. Tỉ như ký hiệu phần trăm mỹ nguyên phù số vân vân. Ước chừng đưa vào 10 cái tả hữu. Tiếp theo hàng thứ hai là đơn giản một chút hàm số. Trình tự lựa chọn cùng tuần hoàn tổng hợp hàm số. Đại khái chính là tuần hoàn bên trong tiến hành lựa chọn. Sau đó tại lựa chọn chi nhánh bên trong tiến hành trình tự chấp hành. Đằng sau là một ít chữ cái Hy Lạp. Chỉnh thể kết cấu thoạt nhìn cùng toán học biểu thức số học phi thường giống nhau. Sau đó lại là liên tiếp số lượng. Tổng cộng có 32 vị. Những chữ số này trong lúc đó không có bất cứ liên hệ nào. Chỉ ít ba người không có phát hiện cái gì liên hệ. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Cuốn sổ không có khả năng ẩn tàng cửa sau hoặc là trứng màu. Chỉ có ngần ấy lớn phần mềm. Khuất Đông phi thường hoài nghi. Hết thảy đưa vào xong về sau. Cái gì cũng không có phát sinh. Cùng bản bút ký bên trong viết giống nhau như đúc. Chính xác không có hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt nói. Lại đi một lần sai đường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng chính bởi vì thành công. Cho nên Trương Siêu mới có thể là tình huống hiện tại. Tiền Thương Nhất thở dài. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Khuất Đông có chút do dự. Đem đại bi chú đóng. Thiên Giang Nguyệt cũng không có mở miệng. Trực tiếp tắt đi âm nhạc máy chiếu phim. Lúc này, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Phát hiện nữ tử áo trắng bóng lưng chính dán chặt lấy cửa sổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.